Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1430, Thánh hồn đặc tính, bất diệt, diễn hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thánh kim sa mặc dù hình thể kém xa tít tắp tinh hồn sa, nhưng vô luận chất lượng, vẫn là ẩn chứa năng lượng, cũng xa xa siêu việt tinh hồn sa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP là Diệp Thiên luyện hóa thánh kim sa thời điểm, thánh kim sa hóa thành kim quang chiếu vào thánh hồn phía trên, rèn luyện Diệp Thiên thánh hồn. Thánh hồn thật bị rèn luyện, mà lại đang nhanh chóng tăng cường, không hổ là truyền thuyết chi vật thánh kim sa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên kích động, cái này thế nhưng là liền chiến môn cũng không có biện pháp cho hắn cung cấp bảo vật A, mà hắn thu được 5.210 hạt tuyệt đối đủ hắn đem thánh hồn tiến hành 2 lần chất biến, còn dư xài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo thời gian trôi qua, một hạt lại một hạt thánh kim sa bị Diệp Thiên tiêu hao hết. Hắn thánh hồn xa xa so những người khác thánh hồn cường đại, cho nên muốn tiến hành 2 lần chất biến, tự nhiên cần càng nhiều thánh kim sa, cũng may mắn hắn lấy được thánh kim sa tương đối nhiều, nếu không thật chống đỡ không nổi hắn dạng này tiêu hao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một hạt thánh kim sa, 10 hạt thánh kim sa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 100 hạt thánh kim sa. Mãi cho đến Diệp Thiên tiêu hao 365 hạt thánh kim sa thời điểm, Diệp Thiên thánh hồn mới cuối cùng nghênh đón chất biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Diệp Thiên thánh hồn bị kim sắc bao trùm, vô cùng vô tận thánh quang phóng xạ toàn bộ linh hồn hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, Diệp Thiên linh hồn hải phảng phất tại khuếch trương đồng dạng. Linh hồn hải nhìn như vô biên vô hạn, nhưng trên thực tế linh hồn cảm nhận được khu vực là có phạm vi, mà bây giờ linh hồn hải khuếch trương, đây là thiên đại cơ duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại linh hồn hải khuếch trương thời điểm, Diệp Thiên thánh hồn cũng đang không ngừng tăng cường, thánh hồn nổi lên hiện lít nha lít nhít quy tắc đường vân. Hồi lâu sau, Diệp Thiên thánh hồn chất biến hoàn thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh hồn tăng cường gấp 5 lần. Diệp Thiên cảm thụ một cái, lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng đây không phải chủ yếu nhất chỗ tốt, hắn thánh hồn lại còn nhiều hai loại này đặc tính. Như thường tình huống dưới, thánh hồn hai lần chất biến, sẽ chỉ sinh ra một loại đặc tính, nhưng hắn thánh hồn sợ là quá cường đại, cho nên mới nhiều ra đời một loại đặc tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất diệt, diễn hóa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là Diệp Thiên thánh hồn hai loại này đặc tính. Loại thứ nhất đặc tính bất diệt đại biểu cho Diệp Thiên thánh hồn bất diệt, trừ phi là thủ đoạn đặc thù, nếu không thực lực xa xa siêu việt Diệp Thiên tưởng tượng, nếu không cũng không có biện pháp ma diệt Diệp Thiên thánh hồn, đây chính là thánh hồn đặc tính một trong. Bất diệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại thứ hai diễn hóa, hiệu quả cũng 10 điểm như bức nhưng di chứng tương đối lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn hóa chính là đối bất kỳ cái gì công pháp cùng thánh kỹ tổ kỹ tiến hành thôi diễn hóa tăng lên, nhưng sẽ tiêu hao thánh hồn bản nguyên, tiêu hao một điểm thánh hồn bản nguyên, liền cần rất dài thời gian đến khôi phục, nếu là tiêu hao quá nhiều, thánh hồn bản nguyên liền tổn hao nhiều, liền đới lấy thánh hồn đều sẽ trọng thương, thậm chí ngày sau khó mà tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với những người khác tôi nói, rất dài thời gian mới có thể diễn hóa một lần, đối tự thân hoàn toàn chính xác có trợ giúp nhưng trợ giúp không có như vậy nghịch thiên, đây cũng là 10 điểm như thường, nếu không xuất hiện quá nghịch thiên đặc tính, vậy liền không bình thường. Có thể đối với Diệp Thiên tôi nói, diễn hóa cái này một đặc tính quá kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có thể phục chế thân thể, nếu là dùng phục chế thân thể thánh hồn không tiếc đại giới diễn hóa, vậy liền nghiêu bức dù sao phục chế thân thể thánh hồn hỏng mất cũng đối bản thể không có ảnh hưởng, đến lúc đó một lần nữa phục chế thân thể là được. Diệp Thiên hưng phấn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có diễn hóa cái này một đặc tính, hắn quật khởi tốc độ liền kinh khủng, ngày sau thậm chí có hy vọng thôi diễn ra bản thân thủy tổ pháp. Dù sao phục chế thiên phú như bức nữa, cũng không có biện pháp thôi diễn ra bản thân thủy tổ pháp A, nhưng diễn hóa đặc tính lại có thể làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, nếu là không có phục chế thiên phú tồn tại, diễn hóa đặc tính cũng chỉ là một cái phế vật. Ta tại chiến tổ giới cái kia phục chế thân thể là đi qua phục chế thân thể, còn không có diễn hóa đặc tính, nhất định phải giải tán cái kia phục chế thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghĩ thầm, thế là, Diệp Thiên phục chế thân thể cùng chiến tổ giới các cao tầng nói một cái, liền trực tiếp giải tán thời khắc này chế thân thể, miễn cho gây nên hiểu lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP. Sau đó, Diệp Thiên tại thời gian đại trận bên trong gia tốc vượt qua vạn năm tuế nguyệt, nhường phục chế năng lực có thể vận dụng về sau, lại lần nữa phục chế thân thể của mình. Quả nhiên, phục chế năng lực không để cho hắn thất vọng, mới phục chế thân thể không chỉ có được thánh hồn, liền hai đại thánh hồn đặc tính cũng có. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, đón lấy, Diệp Thiên liền để phục chế thân thể bắt đầu diễn hóa. Diễn hóa, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Diệp Thiên lần này diễn hóa mục tiêu là Lưu Quang Thánh Kỹ, có lẽ có thể mượn nhờ lần này diễn hóa trực tiếp đem Lưu Quang Thánh Kỹ tăng lên tới tổ kỹ cấp độ. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Diệp Thiên thánh hồn bản nguyên đang tiêu hao, nhưng vô số linh quang cùng cảm ngộ xông lên đầu, Lưu Quang Thánh Kỹ cũng đang diễn hóa hiệu quả phía dưới không ngừng hoàn thiện đền bù tăng lên, phảng phất hướng phía cao hơn đẳng cấp tiến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, thánh hồn bản nguyên tiêu hao cũng tương đối nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, bất chi bất giác ở giữa thánh hồn bản nguyên đã tiêu hao 1%, đây đã là rất lớn tiêu hao, cơ hồ ảnh hưởng căn cơ. Nhưng Diệp Thiên không quan tâm, tiếp tục diễn hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, một thành thánh hồn bản nguyên tiêu hao hết. Hai thành thánh hồn bản nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, ba thành thánh hồn bản nguyên, Diệp Thiên một mực tại diễn hóa, căn bản không quan tâm cái này một bộ phục chế thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, rất nhanh, năm thành thánh hồn bản nguyên tiêu hao hết. Nếu là linh hồn, hoặc là nói đồng dạng thánh hồn kia khẳng định sắp hỏng mất, nhưng Diệp Thiên thánh hồn có được bất diệt đặc tính, cho nên cho dù tiêu hao 9 thành thánh hồn bản nguyên, cũng sẽ không băng diệt tử vong, chỉ là lại nhận không cách nào thay đổi thánh hồn tổn thương thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, lại qua một đoạn tuế nguyệt, Diệp Thiên thánh hồn bản nguyên tiêu hao hơn 9 thành, bất diệt đặc tính ngay tại bảo hộ lấy Diệp Thiên thánh hồn, nhưng nó sẽ không chôn vùi rơi. Mà lúc này, Diệp Thiên cũng rốt cục mở ra hai con ngươi, lộ ra mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, 9 thành tam thánh hồn bản nguyên hao hết, rốt cục ngộ ra được thánh kỹ tấn thăng tổ kỹ mấu chốt, bất quá còn cần lại phục chế một lần thân thể, lại lợi dụng thánh hồn diễn hóa, mới có nắm chắc triệt để nhường Lưu Quang thánh kỹ tiến hóa trở thành tổ kỹ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, kết quả là, hắn tự hành tan giã thời khắc này chế thân thể, đợi phục chế thân thể năng lực khôi 947 phục về sau, lại lần nữa phục chế thân thể của mình, bắt đầu lần thứ hai diễn hóa. Lần này diễn hóa, vẻn vẹn tiêu hao 7 thành thánh hồn bản nguyên, Diệp Thiên thánh kỹ Lưu Quang liền thôi diễn đến tổ kỹ Lưu Quang. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lưu Quang thánh kỹ biến thành Lưu Quang tổ kỹ. Diệp Thiên thi triển một cái Lưu Quang tổ kỹ, tốc độ mạnh hơn Lưu Quang thánh kỹ nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên không ngừng lợi dụng diễn hóa đặc tính thôi diễn từng môn thánh kỹ, tại dạng này diễn hóa dưới, từng môn thánh kỹ cũng biến thành tổ kỹ. Bất quá, không gian thánh kỹ cùng thời gian thánh kỹ trong lúc nhất thời không có biện pháp đề thăng làm tổ kỹ, bởi vì Diệp Thiên không gian thánh phú cùng thời gian thánh phú phục chế quá ít, không có biện pháp lột xác thành tổ phú, không có tổ phú tình huống dưới, diễn hóa đặc tính liền xem như nhiều bức nữa, cũng rất khó đem không gian thánh kỹ cùng thời gian thánh kỹ đề thăng làm tổ kỹ, trừ phi hoa dài rằng giặc tuế nguyệt đi tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, mà hắn không có thời gian đi lần lượt diễn hóa, huống chi thánh hồn giới bên trong thời gian 10 điểm chân quý tự nhiên không thể lãng phí ở cái này phía trên. Tại từng môn tổ kỹ tăng phúc dưới, Diệp Thiên thực lực trở nên 10 điểm cường đại, lại thêm thánh hồn hoàn thành 2 lần chất biến, hắn hiện tại chiến lực đã so sánh 4 bước vô địch vực tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, chí cường vực tổ so sánh 4 bước vô địch vực tổ, cái này nói ra cũng không ai tin tưởng, nhưng Diệp Thiên xác thực làm được. Tiếp xuống nên đi chiến môn ghi lại kia mấy chỗ cấm địa nhìn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Diệp Thiên kết thúc bế quan, lẩm bẩm nói. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, cách chương.